cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 19, 100 câu hỏi phu thê tương tính khác biệt hả? Góc truyện audio.com. Chủ, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Mạt, yêu, ngốc, chủ, kiếp sau chuyển thế còn muốn làm người yêu không? Mạt, ta là thương nhân, không tin kiếp sau kiếp này, thế nhưng nếu có thể lại tới lần nữa. Ngốc, kỳ thực ra, nếu như lúc chuyển thế gặp không được anh ta. Cũng rất buồn chán, chủ, lúc nào sẽ nghĩ mình được yêu? Ngốc, lúc anh ta cùng ta thông báo. Mạt, lúc cậu ta nói tôi muốn. Chủ, tu cánh quân ngươi lại CTRL, CCTRL, về ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Chủ, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Mạt, một nửa thì phải, mọi người trong nhà đều biết, công ty và bên ngoài đều giữ bí mật, dù sao ở trong nước quan hệ như vậy độ tiếp thu đều không tốt lắm. Ngốc, ba mẹ có thể tiếp thu, đã là rất may rồi. Chủ, xin hỏi ngài là bên công, hay là bên thụ? Mạt, công, ngốc, thụ, chủ, vì sao lại quyết định như vậy? Ngốc, lúc anh ta quyết định tôi cũng say mất rồi, tôi cái gì cũng không biết. Chủ, ngài đối với tình trạng hiện tại thỏa mãn không? Mạt, rất thỏa mãn, ngốc, vẫn còn được. Mạt, cái gì? Tiểu ngốc, cậu không hài lòng. Vậy tôi không phải nên đi về càng thêm ra sức? Ngốc, không phải, rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Chủ, địa điểm hát lần đầu tiên. Mạt, quán rượu. Chủ, cảm giác lúc đó. Mạt, tốt. Ngốc, không cảm giác, không biết. Chủ, bộ dáng lúc đó của đối phương. Mạt, tuy rằng rất ngây ngô, nhưng mà thích ứng thần kỳ tốt, lúc say rượu trái lại quyến rũ lạ kỳ. Ngốc, đã nói tôi không biết rồi, vì sao không thể không hỏi a? Chủ, câu nói đầu tiên vào buổi sáng hôm sau là. Mạt, chào buổi sáng a, cậu như thế săn sóc giúp tôi đánh răng. Ngốc, anh cút, tối hôm qua anh rốt cục làm cái gì? Chủ, số lần hát mỗi tuần. Mạt, xem tình huống. Chủ, thấy tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần? Mạt, tiểu ngốc nguyện ý nói, mỗi ngày đều làm. Ngốc, tôi không muốn. Chủ, như vậy là hát như thế nào đây a? Ngốc, tu mỗi lần đều khiến tôi ngủ thẳng tới buổi trưa ngày hôm sau, ngươi nói coi. Mạt, không nên cùng tôi cách lâu như vậy, là một lần, tôi sẽ không kịch liệt như thế. Ngốc, tu, chủ, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Mạt, lỗ tai, cổ. Ngốc, tôi không biết. Mạt, bởi vì lần nào tôi cũng cho cậu hưởng thụ a, biết tôi đối với cậu thật tốt chưa? Ngốc, tôi sai rồi tt chủ. Hát thì có ước định gì không? Ngốc, không có. Mạt, yêu, nhiều lắm. Chủ, Mạt, khi đó mặc kệ tôi yêu cầu gì tiểu ngốc đều sẽ đáp ứng nga. Rất ngoan nga. Ngốc, tu, loại vấn đề này có thể đừng tiếp tục đi. Chủ, đối với loại ý kiến, nếu như không chiếm được tâm, chí ít cũng muốn đạt được thân thể, ngài tán thành hay là phản đối? Ngốc, phản đối. Mạt, đạt được thân thể mới càng dễ đạt được tâm a, tôi đối tiểu ngốc không phải là như thế sao? Ngốc, biến. Chủ, nếu như bạn tốt nói với ngài, tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay, xin, cũng muốn cầu hát ngài sẽ. Ngốc, bạn tôi sẽ không, số không tụ cùng một chỗ, không ai cầm đầu. Chủ, ngài thực thành thật. Mạt, nếu như còn chưa biết tiểu ngốc, tôi sẽ đi, bây giờ mà nói. Tôi sẽ giúp hắn kêu người khác. Chủ, lúc hát ngài mong đối phương nói cái gì? Mạt, tôi muốn. Chủ, cánh quân, ta đang ăn thịt quay, không liên quan tới ta. Tiểu ngốc, tôi mong anh ta nói từ bỏ. Chủ, góc truyện audio.com. Nếu như đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể ngài nữa, ngài sẽ. Tiểu ngốc, thật tốt. Mạt, ngươi coi cậu ta, luôn luôn không tác cầu. Chủ, trong lúc hát chuyện thống khổ nhất là. Ngốc, không, tiết, chế. Mạt, bởi vì yêu thương tiểu ngốc cho nên áp lực chính mình. Chủ, trả lời của các ngươi, kém nhiều lắm, các ngươi thật là một đôi sao. Chủ, bên thụ đã từng có chủ động chưa? Mạt, ngốc, cánh quân, xin mời xem chương sau. Chủ, bên công đã từng có hành vi dây bi chưa? Ngốc, chính là lần đầu tiên. Mạt, tôi đã nói rồi, đó chỉ có thể tính là piêu. Chủ, xin nói một câu với người yêu. Ngốc, xin ngài tiết chế. Mạt, tôi yêu cậu. Ngốc, Mạt, tiểu ngốc, tôi yêu cậu. Ngốc, o, trong ngọt ngào. Người ta là phân cách tuyến. Chủ, đừng tưởng rằng vấn đề cuối cùng đã xong rồi, cái này cũng bỏ nhiều rồi đó, nè. Mạt, không có biện pháp, tiểu ngốc ra mặt mỏng. Chủ, vậy ngươi tự đáp, dù sao ngươi cũng là không biết xấu hổ. Mạt, tốt đẹp của tiểu ngốc tôi tự biết là được rồi, lẽ nào tôi còn phải cấp cho tình địch sao? Chủ, các ngươi quá không thích hợp. Mạt, kỳ thực có phải thịt hay không, hà tất quan tâm nhiều như vậy, tôi và tiểu ngốc chỉ cần ngọt ngào đứng vững một chỗ, trải qua cuộc sống bình thường nhất, tạm ổn là được, đó chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta rồi. Thế giới này, nhiều dối trá lắm, hai người cùng một chỗ, vì tiền vì. Vì không cô đơn, càng ngày càng ít người là vì yêu, hình như yêu đã không tồn tại nữa, tôi và tiểu ngốc không có nhiều đau khổ lắm, cũng không có sâu sắc cậu chết tôi cũng chết, chỉ là gặp nắm giữ tự nhiên mà gần nhau thôi, tình yêu bình thường nhất thế nhưng cũng không có ai nói loại tình yêu này chính là không thuần túy trong cuộc sống, chỉ cần gần nhau bình thường như vậy, kỳ thực. Chính là so với ai khác đều hạnh phúc. Chủ, nói không tồi, hy vọng mỗi người ở đây, đều có thể tìm được phần yêu này, nhìn như bình thường, nhưng duy nhất nắm vững tình yêu. Cảm tạ mọi người, cách chương.